Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, tìm đến người quen. Chu Thuần Phi phản ứng lớn như vậy, để cho Tần Tinh cũng là hơi sừng sờ, nhưng mà ngay sau đó trong hai mắt hết sạch chợt lóe. Trái tim căn bản không bị khống chế dữ dội bắt đầu nhảy lên. Hiển nhiên, Chu Thuần Phi nghe nói qua Chu Đại Lượng cái tên này, tuy rằng đang cùng Vương Tử Mạn ba người trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Tinh đã biết được vận giới này bên trong có đến cùng Tần Thiên Tinh gần như giống nhau như đúc rất nhiều thế lực. Nhưng mà mình ở trên Tần Thiên Tinh người quen, không biết vận giới này bên trong phải chăng cũng tồn tại. Mà bây giờ Chu Thuần Phi phản ứng, chí ít có thể nói rõ vận giới này bên trong có đến một cái Chu Đại Lượng. Thừa dịp Chu Thuần Phi khiếp sợ thời điểm, Tần Tinh bất động thanh sắc tại hai người bốn phía bày ra mấy cái phong ấn, thậm chí xen lẫn thiên địa phong ấn cùng phong thiên phong ấn. Mặc dù nói tại đây mấy ngàn người, thậm chí bao gồm kia núp ở bốn chu thập nhị đạo khí tức cường đại, hắn đều không để vào mắt. Mặc dù mình giữa hai người đối thoại cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, nhưng mà hắn lại nhất định phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Đặc biệt là tiếp theo hai người mình đối thoại càng là không thể để cho bất luận người nào nghe thấy. Chu Thuần Phi tựa hồ căn bản không có nhận thấy được Tần Tinh đã bày ra phong ấn, tại đứng ngẩn ngơ sau một hồi lâu, đây mới một lần nữa ngồi xuống, không những sắc mặt biến e rằng so sánh ngưng trọng, thậm chí nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt càng là nhiều hơn một tia đề phòng. Tần huynh, ngươi lời vừa mới nói cái tên đó là ở chỗ nào nghe được? Tần Tinh thành thật nói. Bên ngoài, Chu Thuần Phi lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng giảm thấp thanh âm nói. Tần huynh, ngươi là đến từ bên ngoài? Tần Tinh gật đầu một cái. Sau một khắc, Chu Thuần Phi trên mặt kinh ngạc lại hóa thành hưng phấn, thậm chí không ngừng trà sát động hai tay, dùng cái này đến hóa giải kích động trong lòng nói. Tần huynh, có thể hay không cặn kẽ nói cho ta một chút? Ngươi trước trả lời ta vấn đề. Nhìn đến Tần Tinh bình tĩnh cặp mắt, Chu Thuần Phi sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc lấy truyền âm nói. Thật sự không dám giấu giếm, Chu Đại Lượng là tộc ta lão tổ tông. Tộc ta chính là do hắn thành lập. Lúc này đến phiên Tần Tinh trầm mặc, tuy rằng hắn đều đoán được Chu Thuần Phi cùng Chu Đại Lượng nhận biết, nhưng mà cũng tuyệt đối không có nghĩ đến Chu Đại Lượng vậy mà lại là Chu Thuần Phi lão tổ. Ngay sau đó, dĩ nhiên chính là một đống nghi vấn tới dồn dập. Chu Đại Lượng hiện tại vận tại mệnh tinh giới trên Tần Thiên Tinh, dứt bỏ thực lực không nói, làm sao lại trở thành vận giới bên trong thú nhân tộc lão tổ đâu? Chẳng lẽ mình ở ba đường trong sông đã xuyên qua mấy ngàn vài vạn năm thời gian đến tương lai, mà vận giới này chính là tồn tại ở vô số năm sau đó? Tần Tinh đầu óc nhất thời loạn rồi. Mà lúc này Chu Thuần Phi bỗng nhiên lại mở miệng nói. Không đúng, Tần huynh, lão tổ tông hắn không những đã tạ thế nhiều năm, hơn nữa theo chúng ta biết, lão tổ tông cả đời này cũng không hề rời đi qua vận giới. Ngươi thì lại làm sao có thể ở bên ngoài nghe nói qua tên hắn đâu? Một câu nói này giống như thể hồ quán đính một dạng, để cho Tần Tinh đầu óc lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Thậm chí hắn đã hiểu vận giới bên trong có một cái Chu Đại Lượng, hơn nữa đã chết nhiều năm, nhưng mà tại mệnh tinh giới trên Tần Thiên Tinh lại xuất hiện một cái Chu Đại Lượng. Nguyên nhân rất đơn giản, luân hồi. Chu Đại Lượng từ đầu đến cuối bồi bạn mình, trải qua trăm ngàn lần luân hồi. Nói cách khác, vận giới Chu Đại Lượng, Chu Thuần Phi trong miệng thú nhân tộc lão tổ, trên thực tế là đời thứ nhất Chu Đại Lượng. Nếu mà vận giới này thật là mình lúc ban đầu sinh ra chi địa mà nói, như vậy, ban đầu đời thứ nhất mình, cùng đời thứ nhất Chu Đại Lượng, tại vô số năm trước, tất nhiên cũng là tốt hữu, mà tại mình sau khi chết, không biết là nguyên nhân gì, hắn cũng giống như mình, tiến vào một lần lại một lần không ngừng luân hồi, mà mỗi một lần trong luân hồi, hắn vẫn cùng mình là hảo hữu, là huynh đệ, ngoại trừ Chu Đại Lượng ra, Tôn Thanh Lãng, Sở Hàn Y, Phan Mộc Dương, thậm chí ngay cả cùng sư phụ mình Bạch Tự Tại, sợ rằng đều là tình huống như vậy. Hôm nay đã có thể cơ bản suy đoán ra đến, vận giới này, xác thực chính là ta đời thứ nhất nơi sinh ra mới. Đời thứ nhất ta, sợ rằng liền bái sư cha làm sư, sợ rằng liền cùng Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng bọn họ trở thành họ hữu. Sau đó tại chúng ta toàn bộ tử vong sau đó, cùng nhau lâm vào không ngừng luân hồi. Thẳng đến ngày hôm nay, ta lại lần nữa trở lại vận giới, thở ra một hơi thật dài. Tần Tinh cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thoải mái. Bởi vì bao phủ ở trên người hắn thân thế sương mù, tại lúc này, rốt cuộc bị vén lên chút ít, lộ ra một ít sáng trong bầu trời. Nếu mà tại đây đồng dạng có Tôn Thanh Lãng bọn họ tồn tại, như vậy thì đủ để chứng minh ta suy đoán là toàn bộ chính xác. Tần Tinh lần nữa nhìn về phía Chu Thuần Phi, ôm quyền thi lễ nói: Chu lão đệ, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trước trả lời ta vấn đề. Những vấn đề này quấy nhiễu ta đã có quá lâu thời gian, có lẽ là bởi vì Tần Tinh lúc này biểu hiện ra thái độ cực kỳ trịnh trọng. Chu Thuần Phi do dự một chút gật gật đầu nói: Được rồi, xem ở ta cùng Tần huynh phi thường đầu duyên phân thượng, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Vận giới này bên trong, phải chăng có thị kiếm nhất tộc? Không có thị kiếm nhất tộc, nhưng mà có thiên kiếm nhất tộc. Vậy thiên kiếm nhất tộc chính là họ Tôn, trong tộc lão tổ chính là gọi Tôn Thanh Lãng. Vâng, thiên kiếm nhất tộc lấy Tôn làm họ, lão tổ Tôn đang gọi là Tôn Thanh Lãng, một đời kiếm tu tôn sư. Vận giới này bên trong, phải chăng có một Phan gia? Có một Bách gia tinh. Nó trên có 100 cái họ tộc đàn, trong đó có cái Phan gia danh tiếng vang dội nhất, bởi vì Phan gia xuất hiện qua một vị cường giả Phan Mộc Dương. Vận giới bên trong có thể có một người gọi là Làm Thiết Thất chi nhân, có Sát Thần Thiết Thất. Tần Tinh cùng Chu Thuần Phi một hỏi một đáp, đều là tại lấy tốc độ cực nhanh tiến hành. Mà mỗi nghe được Chu Thuần Phi nói ra một cái đáp án, Tần Tinh trong mắt quang mang, liền biết mặt hơn mấy phần. Bất quá, hắn cũng không có chú ý tới, Chu Thuần Phi trong mắt đồng dạng có đến ánh sáng, hơn nữa cũng là càng ngày càng sáng. Ngắn ngắn trong chốc lát, Tần Tinh đã hướng về phía Chu Thuần Phi hỏi lần bên cạnh mình nơi có bạn cùng người quen, cũng đều có thu hoạch. Có thể nói, tìm được mỗi người bọn họ, Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương chờ nhân tình huống, đều cùng Chu Đại Lượng một dạng. Nhiều năm lúc trước sinh ra ở tại vận giới bên trong, cả đời cũng không từng rời đi vận giới. Hơn nữa đều là thu được cực cao thành tựu, đã lần lượt chết đi. Thậm chí ngay cả vận giới Địa Nguyên Tông bên trong, ban đầu cũng có hắn Tần Tinh người quen thiên kiêu, duy nhất một người, Chu Thuần Phi chưa có nghe nói qua, chính là Sở Hàn Y. Thậm chí, liền Hỏa Minh hoang tộc hắn cũng không biết. Tần Tinh tự nhiên cũng chỉ có thể đem liên quan tới Sở Hàn Y nghi hoặc tạm thời áp xuống. Lại một lần nữa thở ra thật dài khẩu khí nói: Chu lão đệ, vận giới này bên trong còn có một người gọi Bạch Tự Tại. Đang lúc này, lúc trước vạn hỏi qua Tần Tinh, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên đi vào, lớn tiếng nói: Được rồi, hiện tại các ngươi lập tức lên đường đi tới tộc ta. Nhớ kỹ, đều đàng hoàng một chút cho ta. Lần này tới tộc ta khách nhân, căn bản là các ngươi nghĩ không ra. Nếu ai dám làm càn, đừng trách ta Thiên Phương tộc không khách khí. Nghe được câu này, vật kiến trúc bên trong mấy ngàn tên tu sĩ lập tức đồng loạt đứng dậy, chen lấn hướng về kiến trúc ra sông ra ngoài. Tần Tinh trong lòng hơi động, lặng lẽ giải khai mình bày xuống phong ấn. Mà Chu Thuần Phi cũng cười ha hả nói: Tần huynh, chúng ta cũng đi thôi. Được, Tần Tinh trong lòng vẫn nhớ Chu Thuần Phi trả lời. Bất quá vào giờ phút này, bốn phía dòng người cuồn cuộn, hò hét loạn lên, cho nên hắn cũng không tiện hỏi thăm, chỉ có thể cùng Chu Thuần Phi cùng nhau thuận theo dòng người đi ra vật kiến trúc. Bên ngoài chính là tinh không, chỉ là tinh không bên trong vậy mà xuất hiện vài tòa truyền tống tinh trận, hiển nhiên đây là Thiên Phương tộc bố trí ra, vì phương tiện toàn bộ khách mời có thể từ nơi này trực tiếp đạt đến Thiên Phương tộc, miễn đi bôn ba nỗi khổ. Cứ như vậy, ngược lại cũng đúng dễ dàng Tần Tinh, cho nên hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng Chu Thuần Phi cùng nhau bước chân vào một tòa truyền tống tinh trận. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.